Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Không, ngươi thắng. A, ở chỗ này, Kino cũng không nghĩ nói nhảm. Còn có cao thủy triều sắp đến đây. Hắn duỗi duỗi tay, đem Zemo thượng tá từ không thời gian bắt đi ra, đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất. Zemo thượng tá lạnh lùng nhìn xem Kino, trong mắt mang theo một tia phẫn hận, một tia sụp đổ. Sau một hồi lâu, hắn chán nản thở dài một cái. Ta thua, vẫn là thật lâu đến nay cường độ cao huấn luyện, để hắn chống tới, mà không phải tại hết thảy hy vọng thất bại về sau. Tinh thần, ý chí đổ sụp, cả người suy sụp tinh thần, đánh mất tất cả tinh khí thần. Không, ngươi thắng. Kino lắc đầu, chỉ vào chung quanh nói, đáng thương người tất có thật đáng buồn chỗ. Ngươi báo thù, chưa nói tới đối với cũng chưa nói tới sai. Chỉ là đáng tiếc, vì cuối cùng kẻ địch mạnh mẽ, ngươi nhất định phải bị bắt lại. Xin tha thứ ta, không thể cho phép bản thân mình giết. Còn sống đi, cứ như vậy, ngươi còn có cùng ngươi người nhà đoàn tụ một ngày hy vọng. Về phần đồng bọn của ngươi chiến hữu, ngươi đã vì bọn hắn từng góp sức rồi. Còn dư lại, ngươi ở tại một bên xem đi. Nói xong, Kino phất phất tay, Zemo thượng tá đầu triệt thoái phía sau, rời khỏi chiến trường. Đáng thương như hắn, vừa mới đến Siberia một chỗ trong nhà khách, đã bị Sky cho tìm được. Đương nhiên, làm sao bị bắt được, hắn vẫn không có đầu mối, chỉ có thể giảng trách nhiệm quy tội. Kino thực lực cường đại phân thượng rồi. Về phần hắn không cách nào tự sát, Kino cũng không có còng lại hắn, chỉ là cho hắn xuống một cái tuyệt đối ý chí, khiến hắn không cách nào sinh ra tự sát ý niệm. Tốt đi, hiện tại có thể đem chúng ta thả ra à? Tony hô, đối với hô, cha. Tony cũng rất phiền muộn, đồng dạng buồn bực. Còn có Peggy Carter, nàng là con gái sao? Vậy các nàng một đêm kia tính là gì? Lưỡi in o, no, no, no, ta tại Siberia trong căn cứ, còn phát hiện một kiện đồ tốt. Tony, ta tin tưởng, ngươi nên cảm thấy hứng thú. Nói xong, Kino ném ra một cái đàng hoàng máy quay phim. Dù sao năm đó giám sát số liệu rất đồ cổ rồi. Thả phiến bắt đầu, màu đen đầu phim thoáng cái đụng tới một hàng con số năm 1991 ngày 16 tháng 12. Cái này ngày, Tony không có khả năng không rõ ràng, mà đồng dạng từ Kino chỗ thả vị trí, đầy đủ mọi người thấy thanh. Hắn thả ra thị giác ma pháp, mặc dù cách mấy chục mét, nhưng hiệu quả cùng ngồi trước máy vi tính xem phim một cái bộ dáng. Đồng dạng kinh hãi còn có Black Widow. Cùng với Falcon, Black Widow cho Captain America tư liệu, nàng tự nhiên cũng biết. Falcon cùng với Captain America, tự nhiên cũng thấy qua. Bucky thì là mặt trầm như nước. Đợi một chút, ta nhận ra con đường này. Tony tựa hồ dự cảm được cái gì, nhìn thấy cha mình bị thương nặng còn không buông tha hắn, còn phải tầng tầng nện ở hắn trên mặt mấy quyền, sửng sốt bắt hắn cho đập chết. Tại sao không cho hắn thống khoái? Tại sao muốn như thế tra tấn hắn? Nhìn thấy mụ mụ bị vặn gãy cổ, Tony bắt đầu phẫn nộ rồi. Hai mắt từ từ trở nên đỏ như máu, thân thể rì rào run rẩy. Tony, Black Widow nghĩ muốn an ủi hắn, đáng tiếc cách xa, bị tách rời ra, thất lạc, bi thương, bị lừa, tình huynh đệ bị đùa nghịch làm. Đây mới là tinh thần ý chí sụp đổ đây. Vô số mặt trái tâm tình bi thương chèn ép hắn không thở nổi. Nhưng hắn còn rất tỉnh táo, không có đi loạn quanh lồng thủy tinh, mà là dùng huyết hồng con mắt chừng mắt 10 mét bên ngoài Captain America. Ngươi biết không? Ta không biết là hắn. Tại thời khắc này, Captain America không dám đối mặt Tony, loại trừ sau khi tỉnh lại những trong năm này, cùng Tony cùng một chỗ sóng vai chiến đấu hữu nghị. Hắn từng theo Howard cũng là bằng hữu. Howard bị từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn Bucky giết. Vào thời khắc ấy, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng mà đã hắn lựa chọn giấu giếm, tự nhiên là đứng ở Bucky một bên. Hắn lựa chọn từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Nha, nói thế nào, bọn hắn cơ hữu tình có thể so sánh Howard, Tony, kiến tạo càng dài, càng kiên cố, hữu nghị cũng chia thân sơ có khác nha. Đừng gạt ta, Roger, ngươi biết không, Tony giống to, tê tâm liệt phế, mặt Steven cũng không hô. Trước kia vừa gặp mặt lúc ấy, lẫn nhau ở giữa hô dòng họ. Tại Ultron về sau xem như đã thành lập nên hữu nghị. Lẫn nhau ở giữa hô tên, thoáng một cái, quan hệ lại lần nữa trở lại trước kia. Không, đây là băng hà thời kỳ a. Yes, Captain America bất đắc dĩ, vẫn là nặng nề hô lên hai chữ này. A, Tony nở nụ cười gằn, lảo đảo lui về phía sau một bước. Này này, chuyện gì xảy ra? Nhện con một mặt mộng tất, bây giờ nên làm gì? Black Widow hỏi, ấy, đừng hỏi ta cũng không biết. War Machine lắc đầu, hai người bọn hắn là huynh đệ. Rốt tự nhiên rất rõ ràng, chuyện này đối với Tony đả kích, ảnh hưởng, Tony cùng Howard quan hệ không tốt, cùng hắn lão mụ quan hệ rất tốt, nếu không cũng sẽ không lại cùng Captain America đánh chính là thời điểm. Chỉ nói, hắn đã giết mẹ ta, rồi. Black Panther thì là liếc nhìn Zemo thượng tá, móng vuốt một chút xíu cất kỹ. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch cái gì? Đã hung thủ không phải Bucky, vậy hắn lửa giận liền muốn chuyển hướng tới cái hung phạm rồi. Captain America sau lưng Peggy Carter cũng rất là mâu thuẫn. Nàng cùng Howard tình ý càng sâu. Nếu như không có cùng Captain America đi đến một khối, nàng chỉ cần có thể đi ra, lập tức liền sẽ xử lý Bucky. Nhưng bây giờ, Hawkeye lắc đầu, a, lần này lộn xộn, nàng dâu, làm sao bây giờ? Chúng ta đều bị nhốt đi lên, còn có thể làm sao? Hawkeye nhún vai, Ant-Man đem mình thu nhỏ, nghĩ muốn chui ra đi, nhưng cũng tiếc. Muốn đem chính mình biến lớn, sau đó chống ra, nhưng cũng tiếc, cuối cùng xui xẻo là hắn chính mình. Toàn bộ lồng thủy tinh cũng liền cao 3 mét. Hắn biến lớn thế nhưng là 10 đến mấy mét. Kết quả ở bên trong hướng, bên ngoài ép dưới tình huống, trực tiếp đem bản thân mê đi rồi. Ách, Tony cắn răng, laser tại dưới chân cắt chém ra một cái vòng tròn. Nghĩ muốn từ phía dưới chui ra ngoài, nhưng cũng tiếc, lồng thủy tinh là hoàn toàn phong bế. Sẽ không giống hao như vậy nện cái hố từ dưới lòng đất lại chui ra ngoài. Chỉ chui xuống dưới nửa mét, tự đình chỉ rồi, hắn không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kino, ý là thả ta đi ra. Tony, chúng ta là bằng hữu, cho nên, ta cảm thấy... Thứ này để nói cho ngươi biết, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, có khả năng phán đoán của mình, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chính ngươi rõ ràng. Nói xong, hắn lườm Captain America liếc mắt, đây mới thật sự là bằng hữu việc. Steve Rogers, ngươi cho rằng đang chiếu cố tình cảm của hắn, nhưng trên thực tế là đang chiếu cố chính ngươi. Captain America... Kino gãi đầu một cái, nha, ta vốn là không muốn The Avenger phân liệt, nhưng hiện tại xem ra, ta coi ngươi là bạn, Tony, cho nên coi như nó có thể sẽ phân liệt, ta cũng cảm thấy, chân tướng hẳn là nói cho ngươi biết, vấn đề này hẳn là từ ngươi tới quyết đoán, mà không phải một vị giấu giếm ngươi, giấu giếm, đây không phải là bằng hữu việc, thế nhưng là... Một cái muốn vì cha mẹ báo thù, không có sai, một cái muốn bảo đảm bằng hữu của mình, cũng không sai, này làm cho ta, cảm giác rất khó chịu a. Nên làm như thế nào đâu? Như vậy đi, Nói xong, Kino triệt bỏ Tony, Captain America, lồng thủy tinh. Một cái muốn giết, một cái không cho giết. Dù sao cuối cùng các người cũng sẽ đánh lên. Dứt khoát trực tiếp đánh một trận đi. Hai người các ngươi, người nào thắng, Bucky về ai xử lý? Như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.